Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, thứ 369 chương Ngọc Lưu khổ sở 07. Màn đêm chậm rãi đến, Thái tử phủ địa phương khác đã đốt đèn lồng, chiếu lên trong phủ một mảnh sáng, lại chỉ có chủ viện một chỗ, bị đen kịt bao phủ, vắng vẻ im lặng, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào chủ trong viện. Có đạo bóng người màu đen xuất hiện ở trụ cửa viện. Lén lút chiều nhà chính đi đến, nhìn thân hình tựa hồ là cái nữ tử, càng là tới gần nhà chính, nữ tử càng là khẩn trương, không ngừng hướng nhìn bốn phía, cuối xác định không có nhân phát hiện của nàng thời gian. Rón ra rón rén đi tới phía trước cửa sổ, tư thế không phải rất lịch sự theo cửa sổ bò đi vào. Liền nghe một tiếng gấp mà ngắn muộn gọi. Sau đó liền vật nặng chạm đất thanh âm siêu sau, toàn bộ gian phòng lại quy về yên ổn. Giây lát, chủ trong viện xuất hiện lần nữa một bóng đen, không giống với trước nữ tử lén lút, nàng theo tiến sân, liền dùng tốc độ nhanh nhất chiều nhà chính mà đi, đẩy cửa ra, lắc mình tiến vào, trong bóng tối sát linh thang mục líu lưỡi. Những nữ nhân này còn là tiểu thư khuê các sao? Này đô so với thanh lâu nữ tử càn rỡ a, một người tiếp một người hướng bên trong chạy. Trời ạ, nếu như thái tử tỉnh lại nhìn thấy bên người đột nhiên nhiều ra đến 20 nữ nhân, có phải hay không muốn đem sân hộ vệ đô giết cho hả giận a? Sát linh dùng mình một cái, quá đáng sợ, chẳng trách Tô Triệt nói nữ nhân chỉ có thể xa quan. Lại qua sắp tới nửa nén hương thời gian, theo ngoài tường bay vào đến một bóng người, sát linh trong nháy mắt liền đề phòng, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là từ thân hình nhìn, đó là một nam nhân không thể nghi ngờ. Đồng thời sát linh cũng rất xoắn xuýt, nữ nhân tới thì thôi, thế nào nam nhân cũng tới vô giúp vui. Lẽ nào thái tử sức hấp dẫn đã đến nam nữ thông ăn tình hình? Mặc dù không hiểu xuất hiện một người nam nhân, thế nhưng sát linh nghĩ khởi Lục Vu lời, liền án binh bất động, hắn đảo muốn nhìn, còn có thể đến những thứ gì nghiêu quỷ xa thần. Nam nhân tiềm đang âm thầm quan sát rất lâu, xác định không có gì nguy hiểm hậu, liền yên tâm dũng cảm hướng phía nhà chính mà đi, nhảy cửa sổ mà vào, lại ở trong phòng hỏi một cỗ nhàn nhạt hương vị, hắn nhớ này vị, là thúc tình hương vị, trong bóng tối phẫn hận. Hai người này lại vẫn dùng vật này tăng tình thú, quả nhiên là hảo rất, mặc dù đã qua rất lâu, trong phòng còn là hấp hối một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Chỉ bất quá bị mê tình hương đáp ở, thế nhưng lờ mờ vẫn có thể phân biệt ra được tới. Nam tử nương ánh trăng nhìn thấy người trên giường ảnh, thân hình thon thả, là nữ tử không thể nghi ngờ, mà trong phòng ngoài ra một tiếng hít thở. Là từ ngoại thất mềm giường nhỏ thượng truyền đến, trong lòng vui vẻ, hắn cũng không tin, hôm nay còn có thể bị nàng cấp tránh được đi, quay người tắt đi cửa sổ, nam tử nhanh bỏ trên người y phục, chiều trên giường đi đến, buông màn, che ở nữ tử trên người, Tô Trọng hô hấp rất nhanh vang lên, sát linh lúc này còn muốn chạy, lại không thể đi. Trong lòng hận không thể trực tiếp tương trong phòng nam nhân cấp một đao nhìn thành hai nửa. Hắn liền nói, thái tử sao có thể nam nữ thông ăn, nguyên lai là hướng về phía thái tử phi tới. Thất hoàng tử cái kia hèn hạ gia hòa, vậy mà cũng mượn gió bẻ măng. Vừa nhà chính cửa sổ bị đóng cửa thời gian, sát linh nương ánh trăng thấy rõ ràng nam nhân khuôn mặt. Thình lình chính là Ngọc Mân không thể nghi ngờ. Nhà chính nội ý xuân giạt rào, bởi vì thúc tình hương nguyên nhân, Ngọc Mân là dũ chiến dũ dũng, mà nhà chính sát phách, một nam một nữ ôm nhau ngủ, thình lình liền là Phượng Giao Ngọc Lưu. Một đêm này, chủ trong viện tới không ít khách không mời mà đến, ai cũng không có ly khai, mà Tây Viện cũng là trắng đêm chưa chợp mắt, không ngừng có người ly khai, nhưng là từ vị về. Cũng chưa từng nghe nói trong phủ có cái gì dị thường. Hết chương.